thứ ba là sự xuất đi ra khỏi cái tâm tham đắm rồi bị ngọt tập. Thì chỉ trong đạo Phật, Đức Phật có nói ba điều này. Bị ngọt là gì? Ví dụ mình thấy cảnh đẹp, người nam hay người nữ, khả ái khả hỷ, tâm mình thân hoan qua thủy, thích thú đó là bị gì? Bị ngọt. Mình ăn ngon, mình là tắm mát là bị ngọt. Nhưng mà sự nguy hiểm trong bị ngọt là sao? Người con gái trẻ đó cũng phải già, đúng không? Bệnh chết, hoặc trong lúc mình đang hưởng thụ như vậy cũng có sự phiền não, muốn duy trì cái sự hưởng thụ đó mình cũng phải là tốt trong mà đó mắt mình tốt cũng khổ. Và muốn thoát khỏi khổ thì xuất ly ra khỏi lòng tham đắm tấm đời đó. Cho nên ngài Đắc Tháp Ba La khi ngài hiểu được như vậy đó thì ngài mới đi xuất gia tu tập. Bây giờ vị có hiểu không? Hiểu không? Nó là tóm tắt của bố điển thuyết giáo của Đấng Đạo Sư mà ngài Đắc Tháp Ba La. Ngài nói là do nghe, do thấy, do biết mà ngài xuất gia đi tu. Thì như vậy hỏi là cái vị đi tu vì cái gì? Xét lại là có giống cái điểm nào trong bố điển của ngài không? Một giống điểm nào trong cái bài kệ vừa rồi đọc không? Còn không nói đi xuất gia, đi tới là nghe pháp tu tập á, nghe pháp để mà giữ bắt quan trai hành thiền á. Khi mình hiểu rồi đó, khi mình hiểu giáo pháp rồi thì sao? Mình cần tu gấp thì mình để trải được. À, vì sao? Vì thời gian nó qua nó có đợi mình. Đức Phật nói là giống như người chăn bò, lùa bò đó, ra đồng cỏ. Cũng vậy, già và chết, lùa người đến tử vong. Già và chết nó lùa đến tử vong. Có lúc nào mà để mình yên không? Có mỗi phút giây là một sự già đó, mỗi phút giây là sự thay đổi từ thân đến tâm luôn luôn trôi chảy như vậy đó. Nên khi mình biết thời gian mà trôi qua đầu bây giờ, ví dụ đi hồi sáng giờ thì đến đây ngồi mà nghe pháp là được bao nhiêu phút rồi, mấy tiếng mình vừa thọ pháp vừa nghe pháp là được, bây giờ tới 9 giờ mấy rồi. Như vậy hồi sáng đến đây khoảng 8 giờ, giờ tiếng máy nó có còn không? Mất rồi. Nhưng trong tiếng máy đó, nếu mình không nghe pháp, mình không tạo thiện pháp, không tu tập, thời gian cũng còn không? Được cái gì? Được cái gì? Hả? Có được gì không? Bây giờ cái ngày Chủ nhật thứ bảy ha, mình nghỉ, đúng không? Mình làm bao nhiêu ngày cực khổ thì ngày đó mình đi chơi hưởng thụ thoải mái không? Thoải mái. Từ ngày đó là Phật tử mình đến chùa nghe pháp tu tập rồi cũng trôi qua có còn gì không? Không. Nhưng mà hai người khác nhau. Một người có tu tập có nghe pháp thì tâm thiện nó đáng tăng trưởng. Vì sao? Thứ nhất, như vị thọ giới này, thì nó từng ý nghĩa nè, vị giữ năm giới hay là vị giữ bất phân ta giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không đủ năm giới thôi, nó đơn giản thường thôi. Thì mình sẽ được năm lợi. Lợi ích thứ nhất là tiếng lành đồn xa. Thứ hai, tài sản mình tăng trưởng do không hướng dẫn. Thứ ba, đi đến họ chúng nào đám đông tâm mình cũng dạng dĩ không sợ hãi vì không phạm giới. Thứ tư là trước khi chết tâm mình bình tĩnh, bình thản, không có bắn lậu, không có lo sợ, do cái năng lực của giới duy trì. Thứ năm, do có giữ giới sau khi chết sanh thiên

nghĩa là ý cô nói là cũng liên quan đến quả, cái người mình chết đó, mình thân mình đúng không, khi mình chết rồi thì mình làm cách nào để mình giúp họ, còn mình cúng cơm, mình ăn hay mình cúng tính gì đó mình có lợi không. Còn thường thường là những người mà chết thì đa số bị làm gì, thông thường đa số làm gì à. Bây giờ vị muốn là sư trở lại theo kinh điển hay sao? Thì nếu mà đa số thường cách trả lời thì sư căn cứ vào năm bộ kinh Nikaya. Năm bộ kinh Nikaya này qua 6 lần kết tập của những vị thánh A-la-hán và những vị thông thuộc tập tạng sau tập Niết Bàn. Thì khoảng 3 tháng kết tập lần thứ nhất 500 vị A-la-hán này A-nan là vị tùng tổng tổng kinh thì ca viết là vị đứng ra như là tầm đặt kết tập đó. Lần thứ 2 sau tập Niết Bàn 100 năm. Lần thứ 3 Vua Asoka là A-vị vua ủng hộ sau tập Niết Bàn khoảng là 200 mấy chục năm, có chỗ nó mười mấy ba mấy đó. Lần thứ 4 tập Tích Lan. Lần thứ 5 tập Niết Điện. Và lần thứ 6 năm 1850-54 tại Niết Điện là gom lại tất cả tam tạng kinh điển thuộc hệ thống Pali thì xác định điều chốt nha. Đó thì tám kinh này là hiện nay khoa học và nhà học giả nghiên cứu và xác nhận là của Đức Phật thuyết giảng chính xác trên 90%. Và hiện nay là vừa đo vừa nghe mà kinh bài về kinh điển không ở Bình Quế ở đâu Na Uy đang về đó, kinh những con tử phàm á, kinh Đức Phật á, chuyển bản ở Quế vừa đó đó là bởi đó. Thì sư căn cứ vào tạng kinh này có những cái quan điểm, có những kinh khác nữa thì cũng có đọc có tụng được truyền từ Đông Tàu từ Trung Quốc hiện nay đó, thì kinh đó thì theo nhà học giả nghiên cứu thì nó thuộc về người sao, người sao biết, người sao biết bây giờ đang nghiên cứu rất là rõ. Và sư sẽ nói được thông tin đây sư đang có đây, có người gửi sư có thì thầy chân tính của chùa Hoằng Pháp giảng về tịnh độ đó, thì thầy mới đưa ra cái quan điểm cái kinh tịnh độ không Phật nói gì đó, mong nói là có thì nó coi 10 phút thôi. Thì bây giờ đang nghe các sự tìm lại nguồn gốc, cho nên vì đã muốn thế nào kinh của Phật, muốn những người học giả trình độ muốn chỉ cho họ biết thế nào kinh của Phật và thế nào kinh của người, người sao biết mà mình tụng theo quan điểm mình hành theo mình không biết. Thì bây giờ là xin nói quan điểm nhân gian và ảnh hưởng theo những cái kinh điển gọi là sau này. Thứ nhất, con người mình chết, một là họ cúc cơm. Thứ hai là căn cứ vào kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng sau này đó thì 7-9 ngày mà quý thầy quý cô thì tụng kinh hoặc là để mà hồi hướng cho cái người chết được thưởng thưởng. Nhưng mà tôi hỏi vị đại này nè, con người mình hiểu Phật pháp thì có mấy cõi mấy đường, 6 đường, một là trời, hai là người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy người ăn những vật thực có giống súc sanh không? Giống không? Trời ăn có giống mình không? Ngạ quỷ ăn có giống mình không? Không. Rồi như vậy là mình là người. Thì khi người thân mình chết, mình chết mình thân bảo nào biết không? Biết không? Nếu mà sanh ngạ quỷ mà có những thức ăn gì? Ngạ quỷ mình gọi là ma, những cái là phụ hồn đó, ăn gì thì họ ăn những cái vật thực tương ứng với nghiệp họ, họ ăn cái vật của mình được không? Hoặc là đó súc sanh, con bò, con kiến, con gà thì đâu có gần ở gần nhà mình á, mình cúng họ có biết không? Biết không? Hoặc là tái sanh làm người, người ở Mỹ hay người ở lối xóm mình á, họ đã làm người rồi, bò thai đó, mình cúng họ ăn được không? Được không? Không. Hoặc là sanh cõi trời mà có hưởng của cái vật thực nhơ nhớt của mình đó, cõi trời là cái là thiên thực mà, nhưng mà mình cúng cho họ ăn, họ ăn không? Đó là vấn đề thứ nhất xin hỏi thôi. Và xin sau đó xin muốn nói lại cái cách mà Đức Phật chỉ trong kinh Nikaya là chữ bộ ngạ quỷ sự, nhất là bài kinh là kinh ngạ quỷ ngoài bức tường, đó là liên quan đến vua Bình Sa Vương, vua Bibhisara. Thì ở trong cái bài kinh gọi là ngạ quỷ sự đó của vua Bình Sa Vương thì có biết không? Có nghe từ Bình Sa Vương chưa? Tiếng Bali là Bibhisara. thì vị vua này là tối nằm mộng thấy những loài quỷ, ngạ quỷ họ kêu la thảm thiết lắm. Thì vua có tới trình Phật, Đức Phật có chỉ cách là muốn cứu những loài ngạ quỷ này á, thì phải thỉnh Chư Tăng, Đức Phật Chư Tăng á đến cúng dường Phật thân y thuật trong hòa hướng. Thì Đức Phật mới là dùng thần thông không cho vua thấy là ngạ quỷ đang đứng ngoài bức tường, phải ra tin là tin ngạ quỷ ngoài bức tường chỉ thấy mà đang đau khổ đói khát đó. Thì khi vua vừa dâng nước cho Đức Phật Chư Tăng, vừa dâng xong thì khi dâng nước thì có cái phước của dâng nước rồi mới hồi hướng cho ngạ quỷ. Thì bây giờ vua đương nhiên muốn thấy là viên cái ao, ao sen hiện ra thì ngạ quỷ mà uống mà tắt thoải mái. Sau đó mới vừa mới cúng dường Phật thật thức ăn á, nó hồi hướng cho ngạ quỷ thì ngạ quỷ họ được thiên thật thức ăn ở trời đó, thì cũng vừa y phục y áo nó hồi hướng thì ngạ quỷ được thiên y và sau đó thì họ sanh cõi trời. Nhưng mà lần ngạ quỷ này là họ bị đau khổ từ sự Phật quá khứ trẻ già cái Đức Phật Ca Diếp, họ tới gặp Đức Phật Ca Diếp họ mới than khổ. Phật Ca Diếp có nói rằng sau này Diếp là tên là ngài Kassapa đó, thời sau này Đức Phật tên là Gautama Đức Ca đó xuất hiện thì có một vị vua tên là Bipisada sẽ vì các ông mà cứu độ. Thì cái ngài quỷ mới chờ Đức Phật quá khứ tới Đức Phật Gautama Kamoni đó. Thì khi mà được cũng như thần tướng rồi thì ngài quỷ quan niệm sao đã sanh thiên sanh quả đắc. Như vậy là những người chết rồi đó, người mà chết đó, bây giờ mình cúng cơm đây, người xưa nói mình cúng cơm mình ăn, ăn cơm ăn cá thì cơ thể mình là có tứ đại, mình có miệng mình nhai được không? Có, có tử mình chứa, rồi xong mình đi cầu ra, tự nhiên thì dưỡng chắc còn lại. Ngạ quỷ nó có thân tướng cho mình không? Có, hoặc thân tướng riêng mình cấu tạo một cái nguyên tử nhẹ, sắc tới, trong sắc có sắc thô sắc tới. Thì đó họ ăn những cái vật thực sắp tới và ảnh hưởng suốt của họ. Trong kinh diễn tả là có lần ngạ quỷ cái nghiệp của họ đó, họ khát nước ra đó, khi họ thấy dòng sông họ chạy ra uống thì vào báo. Có lần ngạ quỷ còn tin đó, có lần vật thực đó. Có một ngạ quỷ đó đói phải gặp cái người chồng nằm trong quá khứ mà là tạo phát hiện nên làm thọ thằng đó, cái vị chữ thiên hơi cay đó, thì xin vị này vật thực vị này cho vật thực nhưng vừa ăn vô toàn là cóc nhái ăn ương phân không. Rồi sau đó thì khi đem vật thực khác cúng dường cho Chư Tăng Đại Sư Sơn hướng hồi hướng cho ngạ quỷ này thì ngạ quỷ ăn được, có nghĩa họ chỉ hưởng là phước. Nhớ nha, thì ngạ quỷ là đó, đó họ sống nghiệp, cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi họ thoát khỏi khổ được an lạc thì phải nhờ nghiệp thiện mà chính người thân mình cứu độ. Cho nên trong bài kinh ngạ quỷ ngoài bức tường, Đức Phật nói là có những thân bằng quý thuộc của họ chết đau khổ về ngã ba đường đầu làng cây đa trước nhà họ nhìn gia đình nhìn người thân mà người thân không biết, không có biết cúng cho họ. Và trong trọng diễn tả họ đem cúng tính đồ ăn này kia thì vẫn không kết quả, chỉ có đem vật thực làm phước rồi xong rồi hồi hướng trong nhà quỷ người hãy họ quan hỷ thì họ mới được thanh thanh thiền. Thì từ trước tôi cũng kể là ngày sáu đại pháp đấy, ngày sẽ đi bước tá khi mà ngài đang ở trong cái cốc này đó thì một ngạ quỷ mới đến vô gặp ngài. Thì cái vị giống như hộ pháp á, để hiểu của chùa hộ pháp á, ngăn không cho vô. Thì vị nó là kiếp thứ năm trở từ trước tôi là mẹ ngài sẽ đại pháp, cho đó cho vô thì ngài mới hỏi vị chưa nói như vậy. Thì sẽ đại pháp mới là đi với bạn bằng một đường riêng, nhưng một người bạn vẫn gặp một vua được sang vương vua gì đó thì kể đó, thì vua đã có cúng dường cho ngài nhét tóc cái thắt á, rồi ngài nó đem cúng Chư Tăng cúng xong hồi hướng cái phước lại cho người mẹ, người mẹ nó thanh thiên. Rồi sau đó người mẹ nó đi xuống với cái thân tướng đơn trang đẹp đẽ gặp được sự thật sắc mặt. Thì đối với trong đạo Phật chỉ là nguyên thủy tam tạng tinh ni ca gia thì là các muốn tạo phước giúp cho cái người đã chết đó, nhưng mà trong sáu đường chỉ có một đường mà nó hưởng thôi nha, hiểu không? Dù người chết nằm đi, nếu mà cha mẹ mà trong quá khứ đã từng làm ác quá ác không thì chết rồi thì không, thì mình cúng họ không có hưởng, nhớ nha. Còn qua những kinh điển địa tạng mà nói là có vị địa tạng dụng chuông cái đó làm cho chúng ta thoát khổ và hưởng sau này phi nhân quả một tấm, nó là những kinh gọi là kinh của bà cái phái nhất thiết hộ bộ 118 bộ phái đưa ra. Và lúc đó những bộ phái không chấp nhận, nhưng Việt Nam mình lại thừa hưởng đang còn một cái kinh đó. Những quan điểm là 49 ngày đó, nha, 49 ngày đại 49 đó. Còn đối trong Phật giáo thì bắt đầu đi tốt rồi, vô gián mà sao cho vô gián là không gián đoạn, không ngừng dục giây, họ bị đau khổ liên tục như vậy đó, do gì ấy. Thì những cõi này không có nhận trong tình yêu đó. Thứ hai, nếu họ sanh cõi trời do làm phước thiện thì họ có vật thật riêng của cõi đó, không nhận đâu. Thứ ba, nếu họ làm điều thiện ngũ giới sát sanh làm người, còn một hai họ biết được nhận không, xong cũng không nhận. Thứ tư, đạo xuất sanh có nhận được không? Là tôi là chỉ ngạ quỷ, nhưng mà trong 24 là chỉ một lần ngạ quỷ có nhận được. Đó là ngạ quỷ mà họ sống gần xung quanh mình, mà gọi là ma đó. Mình nằm ngủ mình thấy thì về báo mộng, hoặc là có người thấy rồi đó, nó thì lo ngạ quỷ đó. Thì Đức Phật có nói là mình họ hướng họ, họ nhận được vì họ gần mình, họ quan hỷ. Vì sao họ nhận? Nếu mà ở xa mà cho họ nhận là phi nhân quả. Vì sao? Mình làm người khác nhận là sao? Nhưng mà khi họ hướng phước thiện, họ tâm quan hỷ, họ sanh lên. Vì họ thấy người thân mình á, người thân của họ á, là biết là hướng xuống giường, họ hướng cho họ, thì họ mới quan hỷ, tâm quan hỷ, tâm thiện sanh lên, là cộng thêm cái phước của mình, thì họ mới nhận được. Và họ phải biết. Vì hiểu không? Họ biết thì họ tới, họ quan hỷ, còn họ không quan hỷ thì họ không nhận được. Nhưng nếu họ không nhận thì ai nhận? Có người đặt bạch Thế Tôn, nếu con uống dường cho người thân con, người thân con nhận, ai nhận? Thì Đức Phật nói là sẽ có những người thân bằng huyết thuộc mình, nhiều đời thực chiến trong quá khứ sẽ nhận. Thì vậy thì nó là nếu như là nhiều đời thực chiến trong quá khứ không có là quỷ, đúng không? Đức Phật nói không có điều đó, không có điều. Nhiều đời người kiếp không cần cái thuộc mình, là tại vì mình sanh nhiều đời người kiếp, mỗi kiếp mỗi cha mỗi mẹ, anh em bà con, họ là mát hay đò những đời người kiếp. Rồi cuối cùng Đức Phật nếu họ nhận thì cõi gì ai? Cái người cũng nhận. Vì sao? Thì vì sao nhận? Ví dụ đơn giản đó, mình làm phước cúng dường cơm đó, hoặc thân đó, cúng dường hoặc thân và phước nhiều không? Tại vì người không có hiểu cái, có một số thì không hiểu cái phước của cô làm phước. Mình chỉ biết là tới ngày đó rồi tới mà giờ tụng bài kinh này kinh kia để mà cầu nguyện cho người chết đó, quan điểm mình bị tà ở nhà trọ, bị tà nhà trọ bị nó trong đạo Phật gốc không có gì đó, gốc là chỉ thỉnh cho tăng đến tăng ni đến cúng dường cho những vị đó vào thân. Khi cúng dường có phước mà tăng ni thì phước lớn thôi, chứ còn mình cho con người thường mà có phước. Vì trong kinh mà tiểu nghiệp phân biệt đó, nếu mà với tâm từ ăn cơm dư đổ ra và trống cho súc sanh ăn, con kiến con giới ăn thì sẽ một được 100 lần công đức. 100 kiếp mình được quả báo sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức mạnh trí tuệ. Ăn vui là chỉ cho vật chất tài sản á. Còn nếu mình cho người ác ăn, mình không giữ năm giới ăn thì 1000 có công đức. Còn mình cho người thiện ăn, giữ năm giới ăn, cả 100000 công đức. Rồi cho ngoại học liên dục chứng thần thông 100000 ức. Rồi cúng dường cho những vị đang tu tập thiền quán để mà trên con đường chứng đạo quả tu đạo hoàng, tăng vô số cho cá nhân nha. Còn cúng tập thể đến chư tăng hoặc chư ni thì phước đã càng vô lượng. Khi mình cúng có phước rồi thì mình hồi hướng cái phước mình làm nè, mình hồi hướng mình chia cho cái người mất. Mình muốn họ có tiền thì mình sao? Mình phải có tiền mình mới cho họ. Mình móc ra mình có 1 tỷ, tôi cho anh 100 triệu mà xài. Còn khi nó có tiền, nó tôi cho anh 100 triệu mà tới, nó tiền đâu, nó tôi nguyện thôi. Được không? Không được. Có nghĩa anh có phước, có chỉ là cầu phận cái này cái kia là phước đâu. Thì người thân mình lấy cái gì mà hưởng? Chứ hỏi hưởng gì? Hưởng gì? Vì nói là hưởng gì? Mình tụng kinh trừ khi bị tụng kinh của Phật đó, nhân quả nghiệp báo. Còn những kinh mà nói về cái thần mê tín dị đoan cầu cúng thì nó hình thành cái tà kiến. Mình hiểu sai, mình hiểu theo mình tin đó thuộc về mê tín, thì mê tín thì tâm bất thiện, đâu có phước đâu. Thiện cái chuyện tâm thiện, tâm thiện là gì? Vô tham. Vô tham là tâm bố thí, vô sân, tâm từ, vô si, trí tuệ, có chánh kiến, có chánh niệm, có tâm muốn giúp người khác, tâm an tịnh. Thì những cái phẩm chất tâm này nè, nó gọi là tâm thiện. Nhưng mà mình cũng tinh tấn, nhưng mà ta tinh tấn thì là tâm bất thiện, ta kiến tâm bất thiện. Còn mình tinh nhưng mà tâm mê, tâm bất thiện. Nhưng mà thực tế đó,

À, kỷ niệm thì được, kỷ niệm thì được. Tạo thiện nghiệp à, nhiều cái phước, nhiều cái đức phẩm, nhiều cái phước nè. Xây xây cầu đắp đường cũng là phước trường cũ. Tại sao? Hoặc là ví dụ như sư cô thì cô xây cái cốc, cái nhà ở chùa này là phước trường cũ mà. Phước trường cũ là gì? Là mỗi lần quý vị tới đây ngồi nghe pháp tu tập là cái phước của người xây được tăng trưởng. Cho đến khi nào cái nhà này bị hư thôi, hiểu không? Nhà cửa tốc tiêu đó là một, cầu đường và trồng cây bóng mát thì những thứ này là phước từ cũ. Dù trồng cây bóng mát đây mỗi lần có người đi ngang bóng mát qua đó thì cái phước được tăng trưởng. Cái nhà hay là cái thiền đường này nè, mỗi lần có người đến ngồi nghe bóng mát thôi là phước tăng trưởng. Là người ta nói mọi tu tập nhân pháp mà, và còn xây cầu mỗi lần có người đi ngang qua phước tăng trưởng đắp đường nó thì đó vẫn là cách tạo phước nè, mà bố thí cúng dường vân vân nhiều cách tạo phước. Thì cái phước đó mình có rồi thì mình mới hồi hướng lại cho người. Người đã chết này họ sẽ qua nghỉ, thì giờ họ có nhận được phước này, người thì nắm chưa? Còn nếu đúng cơ là cho tập trung lại cho bạn bè hay là anh em bà con mình ăn thì cho vui, nhưng mà cái người chết nếu đợi là quỷ thì mình không có cách nào cứu được. Đó, cách rất là đó. Thì trong đức Phật dạy rất là rõ. Khi mình chưa biết thì làm cách kia, mình nhìn tiếp là đơn giản. Hoặc ví dụ bữa đó mình không có tập chư tăng cũng dễ lắm. Mình mời những người nào mà có giữ tam quy đủ giới. Tại sao? Cho xuất sanh ăn 100 công đức, cho người ác 1000, cho người giữ giới 100 công đức. Thì người nào có giữ giới cư sĩ rồi đó, sao mà tới đại ăn uống thì cái thuốc đó vẫn đem hồi hướng vẫn có, nhưng nó không ít là cái tăng. Thì ý thì nó vẫn có cách để mình tạo thiện nghiệp. Nên mình bố thí những người nghèo, cho người nghèo đang đau khổ, đang thiếu thốn, những người bị lục đỏ gì đó, đang nghèo khổ bệnh hoạn thì mình có mình giúp đỡ cho người bệnh hoạn hay là người mà nghèo thiếu thốn. Rồi mình hồi hướng thuốc nó vẫn tất cả thuốc. Rồi mình cho những người thiếu thốn mà ăn, hay là những người không có áo buồn mặt thì mình làm cái thuốc đó mình giúp. Tại sao vì phước có thuộc về danh pháp không phải sắc pháp? Nói thấy ngày Na Tiên thì thưa nó rằng chúng cây sò đi, mình không thể nào chỉ được trái sò sẽ mọc ở đâu, chỉ được không? Nhưng mà mọc không có thì phước đúng vậy, mình không thể nào chỉ được ở đâu. Nhưng mà tự nhiên duyên thì nó trổ làm giàu sang đầy đủ tài sản. Những ác cũng vậy, tự nhân viên mình trổ cũng hoạn, bị tai nạn, bị chết chóc, nó thuộc về danh pháp mà không hành tướng. Thì cái không hành tướng nó đem theo được, mình tạo thiện nghiệp hay tạo bất thiện nghiệp thì nó theo mình trên tiến trình sinh tử luân hồi, hoặc là thiện nghiệp mới hồi hướng. Còn mình tạo bất thiện nghiệp không, mình hồi hướng cho mình thân mình nhận cái gì, nhận được không? Nó nhận có được. Mày biết là được thiện có mấy điều không? Mấy điều thiện? Sẵn sẽ nói cho vị biết là cái cách làm được thiện. Được thiện có 10 điều. 10 điều là từ tham á, nó về phước vật. Phước vật là 1, phước đức là 2, phước tí là 3. 3 loại phước này chia ra 10 điều là thập phước thiện sự. Phước vật là sao? Có nghĩa là mình bố thí cúng dường gọi là phước vật. Vì phước này đưa đến vật chất, đưa đến tài sản. Cái từ thí, thí thì ở trong Bali là Dana Parami, bố thí đến bờ giác ngộ bờ kia. Bố thí là nó là sắc chung chung, nhưng mà trong bố thí nó chia ra nó làm 3. Đó là gì? Gia chủ thí, bằng hữu thí và nô bộc thí. Gia chủ thí là gì? Là mình cho những vật mà ngon hơn mình xài, chúng mình cho gia chủ là phước cao thượng nhất. Bằng hữu thí là sao? mình cho những vật mà mình đang xài, mình giống như cho bạn bè. Nó bỏ phí là sao? Là mình cho những vật mà tệ hại rồi bỏ, cho giống như cho đúng không? Thì ba loại này thì phước nó bỏ và hạ lên chính. Nhưng mà khi mình cho cái đem đi, cho ra cái những vật lớn đó, thì cái từ là từ cúng cúng dường, thấy không? Mình vừa cho ra cúng dường đó gì đó, chứ thực tế là cái gốc từ đản án. Nhưng mà khi đó cái vật lượng thượng người tu tập là cúng dường, không gọi là cho. Nhưng mà cũng là từ đản án, cũng là ban ra, đưa ra tài sản mình cho ra, nhưng cái tâm cung kính, cái tâm thành kính thì gọi là cúng dường. Thì bốn cái này gọi là phước vật, đó là một. Thứ hai là hồi hướng phước. Mà hướng là gì? Là mình làm phước thiện xong rồi thì đem cái phước mình chia cho người khác, mình chia cho những người thân. Thế hồi giờ mình bữa đó mình tạo phước, giờ nó là hôm nay tôi tạo phước thiện, tôi chia cho những người đó quan hỷ, nó là lần hai thì họ sẽ được cái phước mình chia, họ quan hỷ, hoặc còn chia cho người đã mất, họ hướng phước cho họ, họ nhận. Đó là hai. Một là bố thí, hai là quan hồi hướng. Còn thứ ba là quan hỷ phước. Quan hỷ là gì? Mình thấy người khác tạo phước, mình quan hỷ thì vui theo. Giống như là vi sa kha đó, khi cúng dường cho Đức Phật Chư Tăng đang ở tịnh xá thì vi tự đó, thì cô Niệm Hồng cũng quan hỷ phước đó, mình sao không chết của sanh cõi trời. Mình quan hỷ phước cũng là tiền thiện được phước vật. Vì phước vật chất là có ba, một là bố thí, hai là hồi hướng phước, ba là quan hỷ. Mình không có tiền nhưng thấy người khác làm phước mình vui, vui theo, mình tâm thiện bất thiện. Còn nếu thấy người khác làm phước tâm mình sanh cái tâm chơi vai ganh tị, tâm gì là tâm bất thiện. Thì phước vật là có ba. Phước đức có ba, đó là gì? Cung kính nhân vật tu tập, bậc xuất gia, bậc trưởng thượng, cha mẹ ông bà, nó cung kính. Thứ hai là phục vụ mình làm những công quả, phục vụ cộng đồng. Còn thứ ba là giữ giới, giữ năm giới, có không theo giới. Thì ba phước này là phước đức. Còn phước trí có ba, đó là mình nghe thuyết pháp, rồi mình nghe pháp là một, rồi chúng bản thân mình thuyết pháp là hai. Rồi thứ ba là tu tập, tu thiền đó là ba. Ba này gọi là phước trí, phước vật ba, phước đức ba, thứ ba là chính. Còn cái thứ mười là tránh chỉnh tri kiến, uống nắng tri kiến cho đúng, đi đường đúng chánh pháp. Thì trong cái tránh chỉnh tri kiến này là bao gồm được chính đạo kia. Vì mình tu tập những điều thiện đó thì chúng mình gồm trong mười điều này là thật phước nghiệp sự. Thì mình làm trong mười điều này khi có phước thì mình mới là hồi hướng cho người thân, hoặc mình mới có cái mình đem theo chơi tiến tình thành tựu thân hồng. Hôm nay mình làm gì? Hôm nay mình có phước là nghe pháp nè, có phước mình tu thiền, có phước giữ giới, rồi sáng có những vị quét xanh gì đó là phước phục vụ mình hiểu, mình chắc chỉnh trí chi kiến nha. Còn hôm nay là cô trụ trì đây là cổ là có cái phước là những cúng bố thí cúng dường là Phật thân. Ví dụ như cậu có nhà pháp, có phước thì nhà pháp, rồi cái nơi cái chùa bỏ nằm, cái chùa bỏ xây bỏ là có người đang ở, cái phước tăng trưởng, cái phước trường cũ, ví dụ đó. Thì như vậy mình hiểu phước như vậy đó, thì nó quen thì mình làm. Còn nếu không thì đến chùa cũng vậy, nhà cũng vậy, ví dụ là không biết cái nào phước, cái nào không có phước, hiểu không? Người ý muốn hỏi là khi là phước cho người làm có phước, còn người mà nhận á được cho ha, hai khác nhau. Thứ nhất thì sẵn tôi nói cái việc nhân quả đơn vị quả này. Thí dụ trong quá khứ mình là chiên tổ sản ích kỷ, không biết bố thí cúng dường, cho nên bây giờ mình sanh ra nếu mà gặp người, tất nhiên là những việc ác đó được giữ. Nếu là người thì mình sanh người giống như xấu xí, giống người nghèo hèn, người ta sẽ thích khi, hiểu không? trong khi mình gương mặt mình xấu xí nhẹ nhàng như vậy đó, thì những người khác họ khó có khả tâm để mà cho bậc gì đó, thì cái nghiệp tự nghiệp bất thiện, hiểu không? Nhưng mà khi có những người á là trong quá khứ mà từng tạo những thiện bây giờ thì nó trở, tự nhiên mình gặp người đó đi, tâm dễ quá, mình muốn cho người thấy cái tội đó, thì khi muốn cho tất nhiên là cái quả phước của vị đó đang trổ, còn mình là cái nhân duyên là điều kiện để cho quả trổ. Đối với mình là mình tạo thiện nghiệp, mình tạo thiện nghiệp trong hiện tại, đối với họ là họ đã hưởng cái quả thiện của quá khứ, nhưng mình là cái duyên là điều kiện để cho quả họ trổ, họ là điều kiện là duyên để cho mình tạo thành thiện. Vậy thì hiểu không? Nhưng mà nếu cái phước thiện họ không có trổ thì mình giúp họ không được, không được. Thì Đức Phật là có cái vị mà hồi xưa bị bỏ đó, hồi xưa bị bỏ trong cái chỗ mà chỗ bỏ rác, vì do người này sanh ra là quân cái làng chài, nó bị làm anh không có, chia làm hai ra thì bên nào có cái chuyện này nè, thì làm anh không có, chia biết cái lò ra gia đình này, thì cha mẹ cũng bỏ luôn, nghe cha mẹ đưa cái vị đó đi ăn xin tăng cho luôn, bỏ đói nữa, thì sao gặp thì sẽ định phát cho xuất gia, xuất gia theo tăng đò đó. Cái túng giường mọi người xưa bỏ cho phát, có lúc nhìn được phát người đó đầy không có bỏ, chỉ bắt trống nghĩa đóng. Rồi sau đó này sáng lại phát á, rồi ngày muốn là cho vị này ăn lắm, vị này muốn nhờ rất thật sự, còn nhờ cái vị khác để giờ thì quên cản nghiệp ngày đó, đến cuối cùng á, đến sắp niết bàn sắp chết rồi, ngày sáng lại phát cho ăn lên đi chỗ khác, ngày ăn không được luôn. Rồi ngày sáng phát ngày đứng canh cho cái vị đó ăn xong rồi biết bạc rồi, cái nghiệp nó cản á, cái nghiệp nó cản trở rồi thì người khác không có giúp mình được, cũng vậy đó. Dù người ta giết mình không dễ chết rồi, cái nghiệp bất thiện của mình nó đến tập chính của nó trổ thì giai đoạn đó người ta giết mình hết, mà chết rồi. Còn nghiệp mình nó không có giai đoạn chết thì ta giết cỡ nào cũng giết, không giết làm. Cho nên khi hiểu nhân quả nghiệp báo mà không cách người khác, không cách ai hại mình hết, mà tới đó đó nghiệp thiện mình trổ thì người khác mà giúp mình hết có được là nó thanh thông, nó dung thông, nó nhiều cái duyên trùng duyên khởi như vậy đó. Thì họ giúp mình là họ đang tạo nhân duyên. Cho nên bây giờ mình muốn giúp người khác làm điều thiện cũng do mình dẫn, vì mình tạo điều thiện đi, tạo thiện từ tâm mình không hay quan nghĩ, thì mốt người ta gặp mình tự tâm thiện sinh lắm. Vì cái phước thiện có nhiều người ta gặp, người đó cũng có thương à, thương muốn cho. Còn có những người họ thấy người đó nghèo người kia đó, cảm tình có gì đó, không có cho. Vì sao cái lúc này cái nghiệp nó chướng ngại, nó làm cho cái người này cái tâm người muốn giúp không có khởi ra. Anh chị hiểu chưa? Cho nên hai bên khác, một bên là gì? Bên là họ đã nhận cái nghiệp thừa hưởng nghiệp quả của quá khứ, còn bên cho là họ phát tâm, họ tạo thiện nghiệp. Nhưng không có người kia thì mình sẽ không có tạo được. Vì sao? Muốn thành tựu bố thí thì có ba: một là có tâm bố thí, hai là có tài sản vật chất bố thí, ba là có người nhận. Thì ba điều này mới thành tựu nghiệp bố bố thí. Nhưng mà nhận không có thì mình không thể nào cho được, vì sao? Nhưng mà khi những người nhận có như vậy đó, với điều kiện là tự nhiên mình thấy người đó cái tâm mình nó phát khởi quan hệ hay là muốn cho đó, đúng không? Thì cái người mình nhiệt thiện đang trổ để nhận cái phước này, đúng chưa? Còn nghiệp ác mà trổ, người khác hại không được, được tướng thì không có đúng. Cha bị đó là cha nuôi giết mấy lần, cả 7 lần không chết ha. Khi còn nhỏ đặt dưới xe bò, 500 chỗ xe bò đi ngang qua cán, xe bò đi tới chiếc xe đầu tiên nó dừng lại, xong không có đi nữa. Buổi khuya đó, cái người chủ quay lại coi nó đang gần cái sáng, thấy cái bé ở đây rồi. Là thứ hai, chủ nguyên cái bò đang gần, bò được nó đi ra trước, nó đứng bốn cẳng che cái bé này. Là thứ ba là quăng cái bé này xuống dưới vực thẳm á, thì xuống có một cái cây cỏ mọc lên nó che giống như niệm dung rồi. Lần thứ tư là ông giết được kia đứa bé này đi đến cái nhà mà chỗ mà nấu đồ đó, nấu nguyên cái lọt rồi đó. Tới đó đi, ông tới đó cái ông giống như nấu quần áo có giải, nghĩa là giống như là nhường giải, nó là bây giờ ngày mai có đứa con tôi đến con nuôi thì đến đây giết nó dùng tôi phải thưởng, thấy không? Trở về mấy đứa con đứa mà vừa chưa nó là giết mấy lần đó, nó cha nó là cho kia đợt mai cũng có tiền quà cho đó. Thì anh này cũng đi, ảnh vừa đi ra thì gặp cái thằng em của ảnh, em là con nuôi của ông cha nuôi ảnh, thấy không? Nó hỏi anh đi đâu đó, anh đi tới gặp ông chủ giống như chủ dịch vải, nó là em bắn bi cũng vừa thua vừa biết bắn bi không, mà anh này bắn bi giỏi, anh bắn vừa dở, em tới em thế đi, thì em tới anh tới thế thì kia là tưởng nó co bắt bỏ vô giúp chết luôn. Trong này anh về lại ông cha luôn nó hỏi, anh cởi ra cha luôn lúc đó là hai cái thủy luôn, có nghĩa là cái nghiệp nó chưa tắm thì có muốn hại họ cỡ nào cũng không hại được. Nhớ nha, mình bị cái kia là do nghiệp của mình, nên mà đừng có than trầu cắt gì ha, đừng trách ai, mình giàu mình nghèo mình bị tai nạn được người kia là do nghiệp mình nó trổ, không có ông trời, không có ông thần, ông thánh nào mà ban phước giác giáng họa, đó là theo tinh thần nhân quả thần báo của Đức Phật. Nhớ mình làm chủ nghiệp, nhớ chưa, nhớ câu đó. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là khai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quý thuộc. Từ đó nghiệp thân chia các loài hữu tình, nghĩa là có điểm tựa, có tốt có xấu, do nghiệp thân chia, do nghiệp chi phối. Trong gia đình đó, cha đó, mẹ đó, nhưng những đứa con khác nhau, có đẹp, có xấu, có người cao, người lùn, có người thông minh, có người lớn, và lớn lên có người giàu, người nghèo, thấy không? Thì mỗi người mỗi việc đi, mình tin vào nghiệp rồi thì mình phải làm gì? Mình là chủ, mình chịu trách nhiệm với những hành động lời nói của mình, và mình làm có quyền, mình làm ác thì mình làm thiện, làm ác hay làm thiện đó mình làm tạo nghiệp. Khi đủ nhân duyên thì mình sẽ người là thừa hưởng nghiệp quả đó. Nó vậy hiểu chưa? Nghỉ thì chiều một rưỡi tự nhiên ngồi thiền đó, hai rưỡi sau đó đi tinh thần hoặc là thiền đó tới mấy giờ. Xong rồi tiếp tới ba rưỡi vô về thiền pháp hoặc tự hỏi gì đó là chưa sẽ chia sẻ là cách tu tập hoặc tự trình cho tôi tập á, chỉ cách hướng dẫn mình tu tập cho đúng. Còn cái vị mới này nghe pháp mà tới đây có tu tập không hay là tới ở đâu? À Long Hà.